là thề sống chết binh lính thủ thành, hoặc là liều mạng công thành phản quân, tất cả mọi người lập tức đều sợ ngây người. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy hai đạo rơi xuống đánh chết Tử Khải, Tử Diễn hai vị này loạn thần tặc tử. Nơi này nhiều người như vậy ai cũng không bổ, liền bổ hai người kia, đây thật là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Tỷ Tang lúc đầu ra sức quơ trường kiếm trong tay. Nhưng vung vẩy đến một nửa, của hắn tay liền không tự chủ được ngừng, ngẩng đầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp một đóa mây trắng chở hai người rơi xuống, một cái là thoạt nhìn siêu phàm thoát tục Lục Xuyên, một người khác tóc đỏ miệng chim sau lưng mọc lên hai cánh, ăn mặc giáp trụ cầm trong tay chùy y khoan, tựa như một tôn thiên thần hạ phàm. Trên thực tế, hiện tại Tân Hoàng thật đã coi như là thần tướng. Lục đại nhân. Huy kiếm lão nhân gia kích động, cái này tới thật là kịp thời, hơi chậm một chút hắn liền thủ không được. Loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt. Mây trắng dừng ở cùng thành đủ cao địa phương, Lục Xuyên nhìn hướng phía dưới lạnh lùng nói ra, thanh âm không cao, nhưng lại chấn nhiếp tứ phương, 800 chư hầu chi loạn đều bị chúng ta lắng lại, bằng các ngươi cũng dám phạm thượng làm loạn. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết không tha. Đang. Lục Xuyên lời nói rơi xuống, bên cạnh Tân Hoàng hết sức phối hợp trong tay chùy y khoan nâng quá đỉnh đầu, ra sức một kích, răng rắc một tiếng ầm ầm nổ vang phía sau liên miên lôi điện bộc phát, uy danh to lớn, tràn diện kinh người. Trên mặt đất đám binh sĩ rùng mình, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, loại này thần bình thường lực lượng quả thực không phải người có khả năng có, quá cường đại, còn thế nào chống cự. Lại nói, bọn hắn tạo phản đều là theo chân chủ soái, dưới mắt chủ soái đều đã chết bọn hắn lại vì cái gì mà chiến. Bởi vậy tại Tân Hoàng lộ chiêu này dưới thành các phản quân nhao nhao ném xuống vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Thấy cảnh này, Tân Hoàng trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tân Hoàng. Lục Xuyên bỗng nhiên nói ra. Đại nhân mời nói. Lần sau lúc sấm đánh ngươi cách ta xa một chút. Lục đại nhân lăng không dậm chân mà đi, hoặc nhìn tiêu sái xuất khí, thế nhưng là trong đầu còn ông rung động. Tân Hoàng ngây ngẩn cả người. Tường thành thượng, Lục Xuyên rơi xuống cùng Tỷ Can làm lễ phía sau mắt nhìn dưới thành nói, mở cửa thành đem những quân phản loạn kia hợp nhất đi, bọn hắn chẳng làm được trò trống gì. Tỷ Can gật đầu phái người mở cửa ra khỏi thành. Lục đại nhân, bọn hắn nói đại vương đã. Việc này là thật hay không? Tỷ Can do dự một chút phía sau hỏi. Lục Xuyên khẽ trầm mặt một chút phía sau nhẹ nhàng gật đầu, cái kia ngày Đế Tân cùng Cơ Phát đồng quy vu tận, động tĩnh quá lớn, cách lấy thật xa đều có thể nhìn thấy. Hắn muốn giấu giếm cũng không gạt được, cũng may chư hầu đều đã bị thu phục, cũng không có gì có thể lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Tỷ Can thân hình thoát một cái, thì thào nói ra, lúc đầu đã hơn 60 tuổi lão nhân gia. Nghe nói tin tức này lại giống là lão mấy tuổi. Lục Xuyên nói ra, chuẩn bị một chút, ở Vũ Canh Điện Hạ sau khi trở về để hắn đăng vị đi. Tỷ Can thần sắc ảm đạm nhẹ gật đầu. Khó trách Đế Tân ngự giá Tây Chinh trước đối bọn hắn ba người tiến hành ủy thác, xem ra là đã sớm ngờ tới lần này Tây Chinh giữ nhiều lành ít. Sau đó Lục Xuyên từ Tỷ Can miệng bên trong biết được, cái kia một trận càn quét đại thương yêu họa có vẻ như giải quyết. Trước đây không lâu, nguyên bản bốn phía làm hại đại bộ phận yêu quái đều đã rút đi. Nhưng cũng có một chút yêu lưu ở nhân gian không chịu rời đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, điều này nói rõ nữ hoa tuân thủ ước định, mà còn lại yêu không tuân quy củ, vậy thì phải chính bọn hắn đến xử lý. Cha! Trước một bước sau khi vào thành Lục Xuyên trở về quốc sư phủ, mặc kệ rời đi bao xa nơi này vẫn như cũ là nơi trở về của hắn, sở dĩ hắn vừa về đến liền chạy tới nơi này. Xuyên nhi, ngươi trở về rồi. Một cái có chút thanh âm già nua truyền ra, mang theo vài phần gấp rút, tiếp lấy một cá nhân sốt ruột từ nội viện một đường nhỏ chạy đến. Chỉ gặp Lục Lương tóc xám trắng, tuy rằng lúc này một mặt kinh hỉ thần thái sáng láng, nhưng trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Cha! Nhìn người tới Lục Xuyên sửng sốt một chút. Trước kia hắn còn không có làm sao chú ý, nhưng là lần này gặp lại để hắn mãnh liệt phát hiện của hắn vị này lão cha, già thật rồi. Lục Lương không là võ giả, cũng sẽ không tu tiên luyện khí, hắn chỉ là người bình thường liền sẽ có sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Lần này chư hầu chi loạn kéo dài 8-9 năm, Lục Xuyên chính hắn cũng từ trước đó chạy tam biến thành chạy bốn. Chỉ là bởi vì tu luyện sở hữu cùng hai mươi mấy, tuế nguyệt không có ở trên mặt lưu lại quá nhiều vết tích. Thế nhưng là Lục Lương lại không được, trước kia một người lôi kéo cái nhi tử ngốc có bao nhiêu vất vả, có lẽ chỉ có hắn mình biết rồi. Cứ việc về sau tại quốc sư phủ ăn ngon xuyên tốt, Lục Xuyên cũng tìm đến quá linh quả cho hắn phục dụng, nhưng vẫn không có ngăn lại thời gian, bất quá tai thính mắt tinh thân nhẹ thể kiện ngược lại là có. Lục Lương cười nói, ta một nghe thanh âm liền biết ngươi trở về liền tốt a. Lục Xuyên cảm giác trong lòng lấp kín. Cười nói, từng, chiến tranh kết thúc, hài nhi sẽ không lại đi, ân, sẽ không lại đi lâu như vậy. Lục Lương nghe vậy chỉ là nhếch môi nở nụ cười. Lục Xuyên cũng đi theo cười, nhưng không biết tại sao nhìn thấy Lục Lương cười, hắn luôn cảm thấy không hiểu có chút lòng chua xót. Hai người cùng một chỗ tiến nội phủ đại điện. Nói lên tại Tây Kỳ đại chiến, loại kia thần tiên đại chiến tràn diện lúc nghe được Lục Lương là kinh tâm động phách, bất quá khi biết được Đế Tân sau khi chết Lục Lương cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hai cha con nói chuyện suốt cả đêm Lục Lương mới ngủ, tại hắn ngủ về sau, Lục Xuyên dùng pháp lực trợ giúp Lục Lương điều trị thân thể. Không nói phản lão hoàn đồng, nhưng kéo dài tuổi thọ hiệu dụng vẫn phải có. Trong tay hắn tuy có một ít linh đan, nhưng đều là dùng đến chữa thương, kéo dài số tuổi thọ còn thật không có. Hừng đông về sau, Tây Chinh đại quân giữa trưa khải hoàng hồi triều, tiến vào hoàng cung, đem cửu đỉnh biểu tượng một lần nữa bày ở Ân Thương tổ miếu bên trong. Mặt khác bọn hắn còn mang đến lần này còn sống đồng thời tạo phản các chư hầu. Đến với thủ hạ bọn hắn những binh lính kia thì bị điều về hồi bọn hắn lúc đầu cố hương, không phải Lục Xuyên chỉ có học một vị nào đó người đồ đem cái này hơn 100 vạn tù binh tất cả đều cho chôn sống. Bởi vì cái này hơn 100 vạn tù binh lương thực liền là một đại vấn đề. Trên triều đình, đem Đế Tân linh vị đưa vào Ân Thương tông miếu về sau, tại Văn Trọng, Tỷ Cang, Lục Xuyên ba vị này ủy thác đại thần chủ trì dưới, văn võ bá quan hội tụ, bắt đầu thương thảo vũ tranh tiếp tục sự tình. Đây là một kiện rất trọng yếu đại sự, chúng văn thần y theo thương lễ chế định nghi thức, tuyển kế vị lương thần các nhật tại nửa tháng sau. Lần này cùng Lục Xuyên đồng thời trở về còn có Viên Hồng. Nguyên lai sau khi hắn chết bị phong tứ phế tinh quân, bất quá lần này hắn vẫn như cũ còn sống, cái kia Mai Sơn mấy cái khác yêu quái cũng đều tránh thoát một kiếp. Lần này chư tướng bình định có công, ở Tân Vương vào chỗ về sau sẽ đối bọn hắn luận công hành thưởng, Lục Xuyên cũng nghĩ cho Viên Hồng điểm chỗ tốt. Thiên hạ lúc này mới sơ định, bách phế đại hưng. Lục Xuyên đáp ứng Đế Tân hủy bỏ chế độ nô lệ, cải biến Ân Thương ý nghĩ cũng phải tại Tân Vương thượng vị về sau mới có thể lấy, đường phải đi còn rất dài. Lục phủ chủ. Hạ hướng về sau, Bách Quan xuất cung, Đặng Thiền Ngọc một thân ngân giáp đi tới. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng, quay người ôm quyền cười nói, Đặng tướng quân tốt, gọi ta có việc. Đặng Thiền Ngọc là cái không kém gì nam kỳ nữ, trong lòng của hắn có hảo cảm, rất bội phục, rất đồng tình nàng, sở dĩ cũng thay đổi vận mệnh của nàng, không có gả cho thổ hành tôn tên kia. Đặng Thiền Ngọc nhìn Lục Xuyên một cái, cười nói, ngươi có phải hay không tại trốn tránh ta à? Không có a, ta tránh tướng quân làm gì? Lục Xuyên cười nói, thế nào, tướng quân có chuyện gì không? Không có việc gì, ta chính là nghe nói Lục đại nhân nhận biết một cá nhân, sở dĩ nghĩ hỏi thăm một chút. Đặng Thiền Ngọc đạo. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng, ai? Làm sao cảm giác có chút không đúng đâu? Đặng Thiền Ngọc nhìn chằm chằm Lục Xuyên thần sắc nói, Long Các công chúa. Long. Lục Xuyên bộ mặt cơ bắp có chút co lại, đặt meo hắn liền cảm giác việc này không đúng. Bất quá hắn đó là ai a, tâm lý phòng tuyến tiêu chuẩn, vẫn như cũ trấn định bất động thanh sắc gật đầu hỏi, Ngô, bản phủ là nhận biết, không biết Đặng tướng quân nghe ngóng nàng làm cái gì? Không có gì, liền là muốn gặp. Đặng Thiền Ngọc cười ý vị thâm trường, ta tại triều ca đại khái hội ở nửa cái tháng, ở tại phủ thái sư, có cơ hội Lục đại nhân thay ta dẫn gặp một chút thế nào? Xin lỗi không tiếp được. Nói xong rời đi. Lục đại nhân một mặt suy tư. Ai có thể nói cho hắn biết, đây rốt cuộc làm sao mập sự tình. Chương 637, ta không thể ngăn cản hắn thích một cái so ta tốt hơn người a. Lục Xuyên suy nghĩ thật lâu, nhưng là đoán không ra Đặng Thiền Ngọc có ý tứ gì. Vừa rồi Đặng Thiền Ngọc nói không có sai, hắn thật là có chút tránh nàng, bởi vì trận kia hôn sự. Trước kia còn tốt có trận này chư hầu chi loạn đương ngụy trang, nhưng là hiện tại không được, trận chiến đánh xong, hắn nhất định phải giải quyết cái vấn đề này. Như vậy có nên hay không đem Long Các gọi tới? Lục Xuyên bắt đầu nghiêm túc mà thận trọng suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nói đến cái này đều do Văn Trọng, Đoạn Đương Môi, khiến cho hắn không nghĩ trăm phương ngàn kế không có để Long Các hoặc Đặng Thiền Ngọc tại trong quân đội đồng thời tồn tại. Gọi đi. Lục Xuyên nghĩ đến, sớm muộn cũng phải giải quyết sự tình. Hắn rất xác định hắn đối Đặng Thiền Ngọc không có ý gì, huống hồ việc này vẫn là hắn ghét nhất thông gia, hắn thích hôn nhân tự do. Mặt khác nơi này tuy rằng có thế tam thê tứ thiếp, nhưng trên đại đạo đường dài dằng dặc, may mắn tìm được một cái đạo lữ làm bạn đầy đủ. Tuy rằng của hắn thận khối này từ nhỏ rất tốt bảo hộ, phi thường tốt, nhưng hắn tu cũng không phải phương pháp song tu hoặc là cái gì hoan hỷ thiền lại hoặc là cần ngự nữ 3000 cái gì. Một cá nhân cảm tình tinh lực cuối cùng có hạn, chủ yếu nhất tinh lực vẫn là phải thả tại tu luyện. Ngoài ra, Long Các nhà mẹ đẻ bên kia đội hình thực tại có chút cường hãn. Vừa nghĩ đến đây Lục đại nhân hóa thành một đạo động quang hướng Phượng Hoàng Sơn mà tới. Không lâu sau đó Lục Xuyên rơi tại Phượng Hoàng Sơn bên trong, bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp rơi xuống địa phương chính là lúc trước một tiễn bắn bị thương Long Các địa phương. Cái này duyên coi là thật tuyệt không thể tả. Lúc trước hắn chỉ là bị Thanh Loan cuốn lấy không có cách nào bắn ra một tiễn, ai nghĩ đến cuối cùng bắn ra cái nàng dâu đi ra. Ngươi đang nhìn cái gì? Một đạo ôn hòa giọng nữ sau lưng hắn vang lên. Lục Xuyên không cần nhìn đều biết là ai, thế là một chỉ phía trước một đạo nhỏ sườn đất cười nói, còn nhớ rõ chỗ đó sao? Long Các lườm hắn một cái, tức giận nói, không nhớ rõ. Lục Xuyên đắc ý nói, hắc hắc. Lúc đấy ta có thế ở chỗ này nhặt được một kiện bảo bối. duỗi ra bấm niệm pháp quyết vẽ ra tàng binh quyết chú ấn, keng một tiếng, một đạo bạch hồng từ bên trong kích bắn ra rơi vào Lục Xuyên trong tay. Bạch quang kiếm. Long Cát cầm tới nhìn một chút phía sau Dương Cả giận nói, tốt, lúc đấy ta liền nói ta kiếm làm sao không tìm được, nguyên lai bị ngươi. Lục Xuyên thần bí hề hề cười nói, có lẽ ngươi không biết, lúc đấy ta ở chỗ này còn nhặt được một kiện trân quý hơn bảo bối. Còn có. Long Cát khẽ giật mình, ta không có di thất khác bảo bối a. Ngươi là không có di thất khác bảo bối, nhưng ngươi không đem chính mình mất đi, bị ta nhặt được sao, ha ha ha. Lục Xuyên cười hắc hắc nói. Long Cát kịp phản ứng, trên mặt hiển hiện hai đóa hồng vân, đưa tay một quyền nện tại Lục Xuyên ngực. Lục Xuyên thuận thế bắt lấy tay của nàng, đưa nàng một thanh nắm ở trong ngực ôm lấy. Long Cát vùng vẫy một hồi, nhưng là kiếm không ra phía sau cũng liền bất động. Lục Xuyên mỉm cười nói, Long Cát, hiện ở nhân gian chiến tranh kết thúc, ta mang ngươi đến xuống núi, dẫn ngươi đi gặp cha ta. Xuống núi. Long Cát ánh mắt khẽ động hỏi ngược lại, cái kia ngươi khi đó lại vì cái gì muốn để ta lên núi, ta lưu tại bên cạnh ngươi không phải càng có thể đến giúp ngươi. Lục Xuyên. Hắn bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi, nữ nhân này nhạy cảm trình độ có thể so với hôm A. Cũng là lúc này hắn giống như có chút minh bạch vì cái gì tiệt giáo, xiển giáo người tu đạo trên cơ bản là độc thân. Ách, bởi vì trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta sợ ngươi trong chiến tranh thụ thương A. Lục Xuyên nói, bất quá câu nói này vừa nói ra khỏi miệng Lục Đại Nhân một chút hối hận. Hắn làm sao cảm giác hắn cho mình đào phần mộ. Càng lúc càng lớn. Phủ Thái Sư. Bởi vì Đặng Cửu Công cùng Văn Trọng có giao tình tốt. Sở dĩ Văn Trọng gọi Đặng Thiền Ngọc ở tại phủ đệ của hắn. Thiền Ngọc. Văn Trọng nhìn về phía một thân giáp trụ tư thế hiên ngang Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc ôm quyền, lão thái sư. Nó thực hiện tại Văn Trọng không tính là già, thoạt nhìn 40-50 tuổi trên dưới, tóc xám trắng, tiên phong đạo cốt, thoải mái xuất trần. Văn Trọng nói, lão phu vừa rồi hồi phủ lúc nhìn thấy ngươi đang tìm hắn, ngươi là vì. Đặng Thiền Ngọc mặt giãn ra cười nói, ta nói để hắn dẫn gặp một chút vị kia Long Cát, có cơ hội ta muốn theo nàng gặp một lần. Văn Trọng nói, hắn nói thế nào? Còn một mực sững sờ ở nơi đó đang suy tư cái gì, thái sư đối với hắn quả nhiên đủ hiểu rõ. Đặng Thiền Ngọc cười nói. Văn Trọng khoát tay cười khổ, ngươi có lẽ không biết hai chúng ta là đồng xuất một môn sư huynh đệ, sao có thể không hiểu rõ đâu, chỉ là việc này cuối cùng lão phu hổ thẹn cho ngươi, ngươi. Hắn cũng biết Lục Xuyên đối với chuyện này bối rối, tất nhiên sự tình là hắn làm ra, vậy hắn liền phải đi giải quyết. Không phải hiện tại Lục Xuyên có thể nói là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, xuyên qua Long Mã chiến giáp phía sau có được chân tiên chiến lực, nếu là tìm hắn đến luyện một chút đoán chừng hắn cũng bị không được. Hôn ước khi đó là Lục Xuyên còn độc thân, ai cũng không biết hắn khi đó đang thông đồng người ta công chúa thiên giới A. Thứ hai, cũng là lúc ấy ân thương tình huống nguy cấp không thể lạc quan, đế tân lo lắng phía nam Tam Sơn Quan cũng xảy ra vấn đề, sở dĩ có thông gia ý tứ. Đối với loại này thông gia Lục Xuyên là rất mâu thuẫn. Thái sư nghiêm trọng, ngươi tin tưởng ta. Việc này ta có thể xử lý tốt. Đặng Thiền Ngọc nói ra. Chính tại nói chuyện ở giữa bỗng nhiên bên ngoài phủ một tiếng chim hót, một cái thanh loan từ phủ trạch trên không bay vút qua. Hai người liếc nhau, hiện lên kinh hãi, nhanh chóng hướng bên ngoài phủ mà đi, có thể lấy thanh loan loại này thần điểu làm thú cưỡi người cũng sẽ không đơn giản. Bọn hắn đi ra lúc chỉ thấy hai cái người đứng sóng vai, một nam một nữ, nam là Lục Xuyên, bên cạnh là một vị trên trời thiếu hữu nhân gian khó gặp một vị tuyệt thế gia nhân, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian siêu phàm khí chất xuất trần. Lục Xuyên trừng mắt nhìn Văn Trọng, trong lòng lập tức hiểu được việc này tuyệt đối cùng Văn Trọng thoát không được quan hệ. Thái sư, Đặng tướng quân ta đến đem cho các ngươi dẫn gặp một chút, vị này là Long Cát công chúa. Lục Xuyên hướng hai bên dẫn kiến, Long Cát, vị này là Thiên Đình Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng, vị kia là Lục Hợp Tinh Quân Đặng Thiền Ngọc, Đặng tướng quân. Công chúa. Văn Trọng thần sắc rung lên tranh thủ thời gian ôm quyền. Đặng Thiền Ngọc cũng nhìn về phía Long Cát, song trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Nàng đã sớm nghe nói nhân tộc có đệ nhất mỹ nhân Đắc Kỷ, có khuynh quốc chi dung khuynh thành dáng vẻ, nhưng cũng là hồng nhan họa thủy, gả vào hoàng cung dẫn đến quân vương sa vào tử sắc ngu ngốc. Tuy rằng nàng từ tiểu vũ thương lộng bổng, cách ăn mặc một mực tương đối nam nhi hóa, nhưng kỳ thật cũng thật tò mò cái này đệ nhất mỹ nhân dáng dấp ra sao. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần, hôm nay vị này cũng là cực đẹp, nhưng mỹ có chút không chân thực, Long Cát khí chất tựa như trên trời mặt trăng đồng dạng để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Long Cát nhàn nhạt cười một tiếng hạ thấp người hoàng lễ, thiên tôn khách khí. Văn Trọng bây giờ là lôi bộ chi chủ, thân phận địa vị cũng cao dọa người, tuyệt đối là lục ngự phía dưới tối cao địa vị thần. Nàng mắt nhìn Đặng Thiền Ngọc về sau, lại nhìn về phía Lục Xuyên. Lục đại nhân mặt không biến sắc tim không đập. Văn Trọng cười nói, hôm nay lão phu trong phủ thiết yến, nếu như Lục đại nhân cùng công chúa không chê liền đến cùng một chỗ a. Không được. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu cười nói, ta phụ thân cũng phân phó phủ thượng tại làm đồ ăn. Liền không quấy rầy thái sư, đúng rồi, Đặng tướng quân, ta còn có một việc muốn hòa ngươi nói, có có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hiện tại Đặng Thiền Ngọc gặp cũng gặp, tiếp xuống cái kia từ hôn, ân, muốn nói uyển chuyển một điểm cân nhắc người ta nữ hài mặt mũi. Chẳng phải ngũ quan thạch nha, hắn Lục đại nhân sóng gió gì chưa thấy qua. Đúng dịp, ta cũng có chuyện muốn cùng Lục đại nhân nói, đã như vậy vậy liền không mượn một bước. Đặng Thiền Ngọc ngẩng đầu cười híp mắt nói, Lục đại nhân thật không có ý tứ, ta thành thần, thiên điều pháp lệnh không cho phép thần có cảm tình, cho nên chúng ta a là hữu duyên vô phận, lúc trước hôn ước liền không đếm a. Lục Xuyên sắc mặt cứng lại, một mặt vẻ ngoài ý muốn, ngươi. Tiểu nha đầu này học xấu a, thế mà trước tướng quân. Bất quá để nàng trước nói ra cũng không phải là không thể được, không phải hắn đi từ hôn lời nói liền phải chịu ngũ quan thạch, bên cạnh còn có bạch quan kiếm cảnh cáo. Chờ một chút, có sát khí. Trong nháy mắt hắn cảm giác được hai đạo lợi kiếm như vậy quang mang chống đỡ ở trên người hắn. Hôn ước. Long Các cười tủm tỉm nhìn lại, có thể hay không giải thích một chút đâu. Ở trên người nàng có màu lam sóng nước lưu chuyển, pháp lực ba động sáng lên. Lục Xuyên đưa tay một chỉ văn trọng, bật thốt lên, việc này ngươi phải hỏi hắn còn có Nguyệt Lão. Nguyệt Lão. Long Các mắt nhìn văn trọng. Lục Xuyên nói, chuyện này ngay từ đầu ta cũng không biết, ta cũng là người bị hại, là hắn loạn làm mai mối. Cái này kịch bản có chút không đúng a, hắn bị từ hôn lời nói hắn cũng muốn hô một câu 30 năm Hà Đông, nói như vậy không chừng hắn sẽ có được thứ nhất thần vật, nhân vật chính quan hoàng. Cũng may Lục đại nhân mồm mép vẫn còn tương đối đủ lưu loát, đem sở hữu sự tình nói ra. Long Trác nghe xong thần sắc hơi trì hoãn. Văn Trọng cười khổ nói, sự tình liền là chuyện như vậy, ta chứng minh hắn chưa hề nói lời nói dối, bất quá rất xin lỗi, sư đệ, Thiền Ngọc nàng thành thần không có thế cùng với ngươi. Không sao. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn xem Văn Trọng hào phóng khoát tay, lại nhìn mắt Đặng Thiền Ngọc. Thật đừng nói, dạng này một nói cũng có thể bảo trụ song phương mặt mũi, không đến mức ai từ hôn ai, xem như kết quả tốt nhất. Dạng này tính là đối với chuyện này vẽ lên cái dấu chấm tròn. Lục Xuyên cùng Long Các cùng rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng, Đặng Thiền Ngọc thở dài, chợt lại khôi phục tinh thần. Văn Trọng nói, Thiền Ngọc ngươi là ưa thích ta người sư đệ này a? Thích chưa nói tới, nhiều lắm là có hảo cảm mà thôi. Thái sư ngươi biết ta không phải loại kia chú trọng nhi nữ tư tình người, nó trói buộc không được ta. Đặng Thiền Ngọc trong mắt lóe lên ánh sáng, cười lấy nói ra, ta muốn trở thành thiên hạ danh tướng, muốn chứng minh nữ nhân chúng ta cũng không so nam nhân kém, ban đầu là ngươi làm mai mối đại vương tứ hôn, cũng không phải là ta muốn, huống hồ. Nàng lại nhìn ngoài cửa lớn đường đi một cái, đã không có hai người kia cái bóng. Đặng Thiền Ngọc lẩm bẩm nói, ta không thể ngăn cản hắn thích một cái so ta tốt hơn người a. Văn Trọng nao nao, có chút nhận cảm xúc. Nhìn về phía ngoài cửa lúc hai mắt trước tựa hồ nổi lên một cái mỹ lệ nữ tử thân ảnh. PS, trải qua thận trọng cân nhắc phía sau đơn nữ chính, dù sao muốn phù hợp cố sự, nhiều nữ chính chúng ta đồng ý cũng suy tính một chút Lục đại nhân mẹ vợ cùng cha vợ tốt a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 638, mẹ vợ ngươi là cố ý. Lục đại nhân, ta kháng nghị, các ngươi đây là xúi dục ngược chủ. Bên dưới chính văn. Long Các cùng Đặng Thiền Ngọc nhanh chóng tiến lên. Chỉ thấy Lục đại nhân quay lưng về phía họ quẳng xuống đất. Đặng Thiền Ngọc ngồi xổm xuống duỗi ra đỡ dậy Lục đại nhân giật nảy mình. Chỉ gặp Lục đại nhân đỉnh lấy hai chỉ đen nhánh mắt gấu mèo, thoạt nhìn có chút manh manh đát. Cái này quỷ thạch đầu lai lịch gì? Lục đại nhân có chút hoài nghi nhân sinh, hắn đều đã chạy nhưng tảng đá kia tựa hồ có cổ ma lực để hắn quả thực là quay đầu bị đánh trúng. Cái này cùng trong truyền thuyết 100% tay không tiếp giao sắc đồng dạng để cho người ta bị động tiếp chiêu. Chớ để ý chúng ta đi. Long Các đạo. Đặng Thiền Ngọc mắt nhìn Lục Xuyên về sau, quay người cùng Long Các tiến phủ Thái sư đại điện. Công chúa, cái này không tốt a. Trước đại điện, Văn Trọng một mặt không đành lòng nói. Long Các quay đầu nhìn thoáng qua, đừng để ý tới hắn. Ai? Văn Trọng lập tức đáp ứng, ba người cùng một chỗ đi vào đại điện. Lục Xuyên nói. Văn Trọng, lão tử muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ăn ta Chu Tiên kiếm. Bất quá vẫn là trước thoát thân trọng yếu, đối phó cái này khủng tiên thằng. Phượt Long Tác một loại pháp bảo Dương Tiễn dạy qua hắn biện pháp. Đại nhân, ngươi thế nào? Của hắn trong tay áo truyền đến thanh âm, nhỏ Huyền Quy thò đầu ra xem xét Lục Xuyên sợ ngây người, tranh thủ thời gian hô, ngốc đồ đệ, ngươi mau đến xem, hai ta có phải hay không gặp ngươi đồng loại? Lục Xuyên. Nấu canh. Chưa nói, sau lần này nhất định phải cầm gia hỏa này nấu canh. Lục Xuyên một cái lý ngư đã đỉnh xoay người mà lên, thân thể nhảy lên giữa không trung, cắn răng nói, biến. Ngũ sắc quang mang lóe lên. Lục Xuyên biến thành một khối đá lớn sau đó răng rắc một tiếng vỡ ra hóa thành mấy trăm khối đá vụn từ Phượt Long Tác thoát thân lại biến thành Lục Xuyên. Lớn. Đại nhân là ngươi a. Tiểu Quy thấy tình thế không ổn quay đầu liền chui vào tay áo. Lục Xuyên cười lạnh không lên tiếng, hai mắt cùng cổ phát sáng thương thế cấp tốc biến mất. Lần này thật cũng chính là hắn không có muốn động thủ mà thôi. Cái này ngũ quan thạch thật có chút môn đạo, Nguyên Phong Thần bên trong đại ca hắn Khổng Tuyên đều bị cái này Ngũ Quan Thạch ám toán đã thương. Còn có Long Trác thêm Đặng Thiền Ngọc đánh bại quá Khổng Tuyên, một người Ngũ Quan Thạch bách phát bách trúng, một người pháp bảo cường đại, hai người phối hợp không kẻ hở liền cùng vừa mới đối phó hắn như vậy. Bất quá có Bát Cửu Huyền Công hộ thể, còn có Ngũ Quan Thạch lên lực đạo cũng không lớn, nhục thể của hắn lại mạnh, sở dĩ hắn cùng không bị tổn thương không sai biệt lắm. Liền ta đại ca đều tại các nàng thủ hạ phải ăn thiệt thòi, cái này nếu là cưới các nàng cái kia không có cách nào sống. Lục Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay chống đỡ cái đầu buồn bực suy nghĩ đạo. Khó trách hắn kiếp trước có người nói hôn nhân là phần mộ, sư phụ hắn cũng nói tuyệt đối đừng nhiễm nữ sắc, đừng gần nữ sắc, cái này số đào hoa cố nhiên tốt nhưng đào hoa kiếp cứ như vậy tốt tiêu thụ. Tại Lục đại nhân phụng phiệu cảm ngộ nhân sinh thời điểm, tại phủ thái sư đại điện bên trong, Văn Trọng, Long Trác, Đặng Thiền Ngọc ba người triển khai một trận thẳng thắn đàm phán. Lục đại nhân tuy rằng không ở nơi này, nhưng ba người sở lời đàm luận đề lại là từ hắn triển khai. Lúc trước sư đệ ta hắn ở tiền tuyến lãnh binh tác chiến, mà dựa theo thương pháp hắn hẳn là đã sớm thành hôn, không phải phạm pháp, nhẹ thì cách đi chức quan, nặng thì đánh vào đại lao. Văn Trọng khổ cười lấy nói ra, thế là đại vương để lão phu cho hắn thu xếp một việc hôn sự, cứ như vậy lão phu thay hắn làm cái này môi định ra hôn sự, đại vương tứ hôn chuẩn bị để bọn hắn bình định chư hầu chi loạn phía sau thành hôn. Thì ra là thế. Long Trác thần sắc hơi trì hoãn hối hận, nói như vậy là ta trách lầm hắn. Văn Trọng gật đầu một bộ còn không phải sao dáng vẻ. Đặng Thiền Ngọc hỏi Long Trác nói, ngươi quen biết hắn phía trước. Long Trác gật đầu nói ra, nếu như hôn ước là tại hắn đi Tây Kỳ lúc quyết định lời nói, như vậy là, chúng ta tại hắn không có đi Tây Kỳ trước liền đã quen biết. Đặng Thiền Ngọc như có điều suy nghĩ. Văn Trọng thở dài một tiếng, cho nên nói a, việc này nghìn sai vạn sai đều tại ta, nhưng ba người các ngươi sự tình. Hắn ngắm hai người một cái, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết lấy thân phận của Long Trác địa vị làm sao lại cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng. Dù là Long Trác đồng ý thiên đình cũng sẽ không đồng ý, cái này quá bị hư hỏng thiên đình mặt mũi. Trái lại cũng thế, lấy Đặng Thiền Ngọc cao ngạo, tự tin, từ nàng cho rằng nữ tử không kém gì nam, điểm này liền có thể nhìn ra, nàng cũng sẽ không. Đương nhiên Lục đại nhân. Hắn giữ yên lặng. Huống hồ Đặng Thiền Ngọc cùng Lục Xuyên tầm đó giống như cũng không có gì, Lục Xuyên đối Đặng Thiền Ngọc không có một chút ý tứ. Đặng Thiền Ngọc cười nói, không, vẫn là bọn hắn hai người sự tình, ta đã phong thần đạp vào thần đạo tu hành. Trăm năm phía sau nhục thân đều không có ở đây, đời này chi tâm nguyện còn là trở thành danh tướng, chứng minh nữ tử không kém gì nam. Văn Trọng gật đầu, thiên đình thần không thể lấy động tình, đây là mọi người đều biết sự tình. Từ nơi này nhìn Lục Xuyên cùng Long Trác cũng là không có khả năng, nhưng là ai bảo ở giữa còn có một cái phù nguyên tiên ông chạy đi mưu hại Long Trác đâu, cái này không liền để hai người có cơ hội kết duyên nha. Mấy người từ trong đại điện đi ra lúc, trong viện chỉ có Vượt Long Trác lại không có Lục Xuyên cái bóng. Thoát khốn rồi. Văn Trọng bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta vị sư đệ này thật đúng là thần thông quảng đại, cái này Phượt Long Trác ta đều chạy không thoát. Đặng Thiền Ngọc cười nói, ta vừa rồi đánh hắn mấy tảng đá không nặng, liền xem như hắn không còn sớm nói với ta rõ ràng hậu quả, cái này phải sớm nói rõ ràng không cũng không có chuyện gì sao. Long Trác thu Phượt Long Trác nhẹ nhàng gật đầu nói, xem ra hắn là tức giận, thái sư, Thiền Ngọc muội tử, vậy ta liền đi trước. Văn Trọng cùng Đặng Thiền Ngọc ôm quyền nói, công chúa đi thông thả. Long Trác hóa thành một vệt cầu vòng bay lên hướng thành Tây Quốc sư phủ mà đi. Quốc sư trong phủ, bởi vì vẫn chưa tới thời gian tu luyện, sở dĩ Lục Xuyên ngay tại của hắn Nam Viện khởi thảo mọi nơi lý chế độ nô lệ độ. Đương nhiên muốn triệt để hủy bỏ không có khả năng, nguyên trong lịch sử thẳng đến đường triều còn có nô lệ tồn tại. Hoàn toàn biến mất đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Ngoài ra còn có cái này chế độ phân đất phong hầu, hiện tại này chế độ tồn tại hại lớn hơn lợi, nuôi thành bốn đại chư hầu dạng này đối thủ đáng sợ, sở dĩ nhất định phải đổi đi. Nguyên lai là Tần Thủy Hoàng hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu. Cả nước phổ biến quận huyện chế thành lập ra cái thứ nhất trung ương tập quyền vương triều. Về sau vương triều sở áp dụng chế độ cũng là quận huyện chế, hoặc là châu huyện chế, cũng chính là đem quận chữ đổi thành châu chữ. Vậy hắn liền từ lớn đến nhỏ định châu, quận, huyện, Lục Xuyên tại tấu đơn giản mặt viết xuống tới. Còn có tuyển quan chế độ cũng cần một bộ thể chế, hiện tại chức quan, thổ địa đều từ quý tộc cầm giữ cùng có được. Thường nhân muốn làm quan khó như lên trời. Chỉ là hắn cái này một làm ra đến. Vậy thì đồng nghĩa với hắn lật đổ sở hữu quý tộc đặc quyền, phải đắc tội toàn bộ đại thương quý tộc. Đắc tội liền đắc tội thôi, bọn hắn nắm đấm không có ta lớn, phân rõ phải trái không có ta trực, ta còn sợ bọn hắn làm gì ta. Lục Xuyên cười lạnh, đám này quý tộc trước đó ân thương tình huống thời điểm nguy cấp không có một cái lên tiếng, bất quá hố từ bản thân người ngược lại là không còn cách nào khác. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại tiên đạo hạ gần như vô địch, có Long Mã tại chân tiên hắn cũng dám đánh một trận, hắn còn có cái gì phải sợ. Chỉ cần Vũ Canh không chịu thua kém, ủng hộ hắn, vậy hắn liền dám quyết đoán làm. Đang. Đang. Bỗng nhiên của hắn ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếp lấy một bóng người đi đến. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này? tiến đến chính là Long Cát. Long Cát cười nói, phụ thân ngươi nói cho ta biết, làm sao, ngươi tức giận sao? Vậy ngươi để cho ta vô duyên vô cớ chặt hai kiếm thử một chút, cho ta cái cơ hội mở miệng đều không có. Lục Xuyên khẽ nói. Long Cát cười yếu ớt nói, ta chỉ là hù dọa, ra tay vẫn rất có phân tất, không phải ngươi cảm thấy ta có chủ tâm xuất thủ ngươi có cơ hội né tránh sao? Mặt khác ngươi vết thương trên người cũng không phải ta tạo thành. Lục Xuyên tưởng tượng giống như cũng thế, Long Cát tốt xấu cũng là chân thần thực lực 10 phần tiếp cận thượng thần. Bỗng nhiên hắn mừng rỡ, đúng rồi, ngươi gặp qua cha ta rồi. Không phải ai nói cho ta ngươi chỗ ở. Long Cát nói tiếp đi xuất hiện ở phủ thái sư nói chuyện, có cơ hội chúng ta liền giúp nàng thực hiện một chút nàng tâm nguyện đi. Lục Xuyên thở dài ra một hơi, lại lắc đầu, Đặng tướng quân là vị nữ trung hào kiệt, tính tình kiêu ngạo, nàng chuyện cần làm khẳng định là nghĩ dựa vào cố gắng của mình làm được mà không phải là của người khác hỗ trợ, bất quá ta có thể cho nàng cung cấp cơ hội. Tại cái này cái nam nhân làm chủ thời đại bên trong, một nữ tử nghĩ muốn thành danh mà lại là trên chiến trường khó khăn cỡ nào. Đương kim thế giới hắn biết đến nữ tướng chỉ có Trương Khuê phu nhân Cao Lan Anh, hắn võ nghệ kinh người tuyệt không kém Đặng Thiền Ngọc, nguyên lai Đặng Thiền Ngọc liền là tử tại trong tay nàng. Có thế dù cho là Cao Lan Anh cũng không phải thiên hạ danh tướng, có thực lực nhưng nàng cuối cùng lựa chọn làm Trương phu nhân, ban trượng phu Trương Khuê phóng xuất ra càng hừng hực quang mang, mà không phải Cao tướng quân. Nếu là không khốn tại tình lời nói cái kia Đặng Thiền Ngọc nói không chừng có thể làm được. Long Cát công chúa gật gật đầu, cảm giác Lục Xuyên nói cũng có đạo lý. Đúng rồi, ngươi tất nhiên tới. Lục Xuyên xoay người vọt lên chặn cửa, vậy cái này Lục phu nhân ngươi là đương định, đợi ta tuyển cái lương thần cát nhật. Nói Lục Xuyên bóc tính toán ra, hắn tuy rằng không tinh thông nhưng tính ngày ra đến vậy là đủ rồi. Mùng 3 tháng 3. Một lát sau Lục Xuyên cau mày nói. Long Cát có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, kia là ta mẫu hậu sinh nhật. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn phía trên, một lần khả năng không có đoán ra, ta nhiều tính hai lần, thận trọng một chút. Tám lần về sau. Long Cát che miệng nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến Lục đại nhân, khẽ cười nói, vẫn là mùng 3 tháng 3. Lục đại nhân im lặng nhìn trời, mẹ vợ, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cố ý. Không phải không mang theo trùng hợp như vậy. Trên trời một ngày dưới đất một năm, sở dĩ ta mẫu hậu. Không phải hơn 300 năm quá một lần thọ sao? Lục Xuyên thử thăm dò. Long Cát nói, trên trời hàng năm mừng thọ, nhân gian hàng năm tế tự, không có vấn đề gì a. Lục Xuyên cười hì hì nói, hôm nay là 28 tháng 2, mùng 3 tháng 3, giống như cũng không có mấy ngày, tốt, ta đi tìm ta cha xử lý một chút, ta đây cũng là lần đầu không có kinh nghiệm gì, tái phát thiệp mời mời vài bằng hữu tới. Tìm ai đâu? Lục Xuyên viết thiệp mời trầm ngâm, ân, nhất định phải cho Dương Tiễn cái này tử cơ hữu một phong, sau này liền danh chính ngôn thuận vào cương vị khi hắn biểu tỷ phu. Na Tra đoán chừng cũng tại, cũng phát lên một phần, duy chỉ có Khương Tử Nha cùng sư phụ hắn thân công báo không biết tản bộ đi nơi nào, để đi chỗ khác Trọng Minh Kim đi tìm một cái, Khổng Tuyên cũng không biết đuổi không đuổi đến, Đông Hải Tiểu Long. Lục Xuyên bảy nghĩ tám nghĩ rất nhanh liền hơn 20 cái thiệp mời đưa ra, có thế bị hắn đưa thiệp mời vậy khẳng định là quan hệ đủ sắc cái chủng loại kia. Nhi tử kết hôn. Lục Lương đã sớm trong bụng nở hoa. Vài thập niên trước tại Tống Gia Trang, chủ trì cùng Lục Xuyên cùng tuổi Tống Ngọc thành thân lúc, trong lòng của hắn hy vọng nhiều con của hắn cũng có thể giống Tống Ngọc như vậy cưới cái xinh đẹp tân nương. Nào biết được nhi tử như thế không chịu thua kém cưới cái thiên tiên trở về, hắn cảm thấy ngày đó phía sau chết mất cũng nhắm mắt. Theo quốc sư phủ xử lý, cái này hôn kỳ cũng tại từng ngày tới gần. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 639, đại hôn. Giao Trì Kim Mẫu nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Hạo Thiên nói, để một mình ngươi nói là được rồi, chẳng còn nói cái gì. Ánh mắt của hắn hơi có chút không dễ nhìn, khẽ nói, giống như ngươi nói tiểu tử kia tâm thành sao? Hừ, chẳng cùng ngươi cái nhìn không giống, chẳng nhìn hắn a là nghĩ nhân bảo đều chiếm được, đương xính lễ cho Long Cát không cùng trong tay hắn đồng dạng. Điểm ấy tiểu tâm tư còn muốn giấu giếm được chẳng, a, ngây thơ. Không biết vì cái gì, tự Lục Xuyên cùng Long Cát quan hệ thân cận về sau, hắn luôn luôn nhìn Lục Xuyên có chút không vừa mắt. Cứ việc lần này Lục Xuyên cách lên tài thần vị trí, xem như chạm vào thiên đình phong thần đại nghiệp hoàn thành, thế nhưng là trong lòng của hắn y nguyên rất khó chịu. Sau đó thì sao, Giao Trì Kim Mẫu lần này lại cùng hắn hoàn toàn tương phản, nàng nhìn Lục Xuyên 10 phần thuận mắt. Giao Trì Kim Mẫu hỏi ngược lại, cái kia không phải đâu, một kiện tiên thiên linh bảo ngươi cảm thấy là có thế tùy tiện lấy ra sao, tiên thiên linh bảo trên đời này mấy cá nhân có thế lấy ra không nói rõ đứa bé kia tâm ý sao? Lại nói chúng ta như thế lớn một cái thiên đình thiếu đứa bé kia một chút đồ vật sao? Trọng yếu là tâm ý. Hạo Thiên nhìn Kim Mẫu một cái, ngậm miệng lại không nói. Hắn đương nhiên biết rõ, có đôi khi nhất thông tình đạt lý chính là nữ nhân, có thế có đôi khi nhất không nói lý cũng là nữ nhân. Trong lúc các nàng không nghĩ phân rõ phải trái thời điểm, ngươi nhất nên làm một sự kiện liền là giữ yên lặng, đợi nàng nói không có ý nghĩa chính mình liền dừng lại. Thế nhưng là lần này hắn phát hiện chính mình có chút đoán trước sai, chỉ gặp Giao Trì Kim Mẫu hất lên ống tay áo phía sau đứng người lên, hướng về Giao Trì bên trong đi đến. Hạo Thiên kinh ngạc hỏi, ngươi đi làm cái gì? Giao Trì Kim Mẫu nói, chuẩn bị điểm đồ cưới, không đề cập tới thiên đình, nhưng chúng ta hai liền một đứa con gái như vậy, gã nữ không chuẩn bị điểm đồ cưới chẳng lẽ để cho người ta xem chúng ta trò cười hay sao? Nhân gian ba ngày lời nói thiên giới thời gian một cái nháy mắt liền đến. Nói xong mang theo một đám tiên tử rời đi. Hạo Thiên. Cái này gã nữ nhi không phải thu sính lễ sao, làm sao còn đổ dựng rồi. Triều ca. Kính báo thiên địa cùng cha vợ về sau, Lục Xuyên kéo qua Long Cát một cái tay đem Lạc Bảo Kim Tiền trịnh trọng đặt ở lòng bàn tay của nàng bên trong, thu cất đi, vật này tên là Lạc Bảo Kim Tiền, đây chính là ta cái này thần tài chỗ đứng căn bản nha. Ngươi thật muốn lấy tiên thiên linh bảo vì sính lễ. Long Cát ngoài ý muốn nói. Nàng xuất thân thiên đình nhãn lực cùng kiến thức đương nhiên sẽ không quá kém, tiên thiên linh bảo tại thiên đình đều không có mấy món. Chỉ có nàng mẫu hậu Vân Giới Kỳ, còn có phụ thân nàng Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kiếm ba kiện bản sinh linh bảo là loại này đẳng cấp bảo vật. Đương nhiên, cưới ngươi hết thảy đều là đáng giá. Lục Xuyên rất buồn nôn nói, đem Long Các công chúa nói cái đỏ chót mặt. Ngày kế tiếp, mùng 2 tháng 3 Long Các trở về Phượng Hoàng Sơn Thanh Loan đấu quyết. Chỗ đó cách Triều Ca chí ít có hơn 3000 dặm, nhưng có Thanh Loan, Long Mã loại tốc độ này tăng trưởng thần cầm thần thú hạ cũng liền đi hơn một canh giờ, nếu như cánh chim tiền bối chịu hỗ trợ cái kia càng là chớp mắt liền đến. Quốc sư phủ thượng hạ từ lâu náo nhiệt. Toàn phủ thượng hạ nhân viên tề xuất động, dựa theo Lục Lương phân phó trong phủ bố trí, đương nhiên cũng có Lục Xuyên chỉ đạo. Viên Hồng, phủ Dực Tiên cũng bị Lục Xuyên trong phủ dàn xếp lại, mấy ngày nay cũng tại phủ thượng hỗ trợ. Lúc này, tại cực kỳ đông phương xa xôi chi địa, một đầu bạch long đằng vân giá vũ hướng về đông phương phá không xuyên vân cấp tốc bay tới. Tại bạch long phía sau còn ngồi hai đạo nhân ảnh, xem xét là Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha. Nhanh lên, Ngao Quản Nhi tử. Mùng 3 tháng 3 sự tình chúng ta cũng đừng không dự được. Thân Công Báo thúc giục. Bạch Long mang theo tiếng khóc nức nở nói, không phải Tiểu Long không cố gắng, thật sự là Tinh Quân, Tiểu Long đã tận lực, ngươi yên tâm, Tiểu Long chính là đi tham gia Ân Công đại hôn, tuyệt đối sẽ không đến trễ. Nghe cái này Long thanh âm chính là Ngao Bính. Khương Tử Nha cũng nói, ngươi gấp cái gì, không thấy đứa nhỏ này mệt mỏi thành dạng gì, đừng thúc giục, khẳng định theo kịp. Hai người bọn họ lần này chạy không xa mãi cho đến Đông Hải Chi Tân. Lúc đầu ngay tại bờ biển thả câu, kết quả bị muốn ra cửa tới tham gia đại hôn Ngao Bính đã quấy rầy cá lớn. Lấy Thân Công Báo tiểu bạo tính tình sao có thể nhẫn. Thế là bắt được Ngao Bính thu thập một trận. Kết quả không đánh nhau thì không quen biết, còn biết được Lục Xuyên đại hôn tin tức sở dĩ hai người chạy tới Triều Ca. Biết rõ, Ngao Quản Nhi tử. Thân Công Báo gỗ gỗ Ngao Bính to lớn đại long đầu. Ngao Bính đầu lông mày co lại, thấp giọng nói, Tinh Quân, tiểu long tên là Ngao Bính. Mở miệng một tiếng Ngao Quản Nhi tử, Ngao Quản Nhi tử, làm sao nghe là lạ, cùng gọi hắn cha là Nhi tử giống như. Quán Giang Khẩu. Dương Tiễn cũng cùng Na Cha ra chân quân miếu hướng về Triều Ca bay tới. Rất nhanh, mùng 3 tháng 3 đến. Sáng sớm liền có một chút văn võ quan viên bắt đầu tới cửa, Lục Đại Nhân thì xuyên qua hỉ bào về phía sau viện tìm Long Mã. Bất quá đến hậu viện lúc Lục Đại Nhân khóe miệng giật một cái, trước mắt một màn để hắn cảm giác giống như mở cái vườn bách thú, trọng minh chim, huyền quy, gấu trúc, bệ ngạn, toan nghê. Long Mã. Chính muốn ra cửa lúc, bỗng nhiên ngoài cửa đến báo Dương Tiễn cùng Na Tra đến. Dương huynh, tới vừa vặn, có cực khổ ngươi bồi ta tiếp một chuyến hôn. Lục Xuyên ôm quyền nghênh đón, cười có chút ý vị thâm trường, Dương Tiễn vừa đến đã bắt Tráng Đinh đương phù rể đón dâu. Bởi vì cái gọi là, có đến có hồi sao, hắn nhớ mang máng cái này Dương Tiễn giống như cũng có một việc hôn sự, cưới được là vị Tây Hải Long nữ, đến lúc đó đổi hắn đương phù rể không liền thành. Bất quá tại loại này thiên đình nghiêm lệnh không được nhúc nhích tình phía dưới Dương Tiễn làm sao thành thân. Lục Xuyên cưỡi lên Long Mã, kêu lên Văn Trọng, Viên Hồng, Dương Tiễn, Na Tra bốn người cùng một chỗ tiến đến Phượng Hoàng Sơn đón dâu. Vừa đi không lâu ba đạo quang mang liền từ trên trời rơi tại quốc sư phủ cách đó không xa, biến thành Thân Công Báo ba người, bởi vì sợ hù dọa người đi đường sở dĩ tuyển cái ẩn nấp địa phương. Thật náo nhiệt a. Nhìn xem ngựa xe như nước quốc sư phủ, Ngao Bính sợ hãi than nói, đây chính là nhân gian sao. Ta lần trước đến thời điểm người còn ăn lông ở lỗ, ăn thịt tươi xuyên da thú. Đừng ngạc nhiên. Các ngươi Long tộc sinh ra thần thánh là thiên địa sủng nhi không giả, nhưng đó là quá khứ lúc. Thân Công Báo vuốt râu cười nói, hiện tại thiên địa sủng nhi là nhân tộc, người năng lực học tập là bất kỳ chủng tộc nào cũng so ra kém. Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật đầu, khó được tán đồng. Tốt, đi, chúng ta đi vào đi, hôm nay đồ đệ của ta tràng hôn sự này ta chủ trì định, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Thân Công Báo ngang đầu ưỡn ngực một mặt kiêu ngạo hướng trong phủ đi đến, một cái đồ đệ nửa cái mà nha. Khương Tử Nha cùng Ngao Bính hai mặt nhìn nhau. Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan đấu khuyết trước Lục Xuyên đã sớm đem một đỉnh luyện chế xe kéo ngọc chuẩn bị kỹ càng, lại thi triển đạo thuật đưa tới mấy cái hoàng cân lực sĩ nhất kiệu. Không bao lâu Long Cát đi ra, một thân hỷ bào, người còn yêu kiều hơn hoa, trên mặt hai đóa hồng vân thắng qua hết thảy son phấn, lại cách ăn mặc vậy liền đơn thuần thành vẽ rắn thêm chân. Ngoài ra còn có mấy cái lực sĩ dời ba cái trương lớn đi ra, trên cái trương đều khả minh châu chính là dùng ngàn năm linh mục chế thành. Cái trương này. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn qua mấy cái trương này cũng quá đẹp a. Hắn xem như minh bạch cái gì gọi là lấy gùi bỏ ngọc. Cái trương này bên trong đồ cưới. Bỗng nhiên Thanh Loan đấu khuyết cửa ra vào có người cao thanh trả lời hắn đạo. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng nơi đó một cái cung trang phụ nhân mặt mỉm cười, thân mang thường phục, nhưng là khí chất cao quý khó mà che giấu. Vương. Lục Xuyên giật nảy cả mình, mau tới tiến lên lễ. Văn Trọng, Dương Tiễn, Na Tra cũng không nhận ra vị này, sở dĩ đều sửng sốt một chút, không biết Lục Xuyên vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Không muốn hành lễ, bản cung hạ phàm sự tình không nghĩ bị người ta biết. Phụ nhân kia tay áo vung lên, Lục Xuyên liền bái không đi xuống. Lục Xuyên cười khổ nói, ta là thật không nghĩ tới nương nương thế mà hạ phàm tới. Phụ nhân kia cười nói, hôm nay mùng 3 tháng 3, nhân gian tế tự, bản cung đều sẽ tới nhân gian đi một chuyến. Đang khi nói chuyện đưa tay hướng Thanh Loan đấu khuyết bên trong vung lên liền có một cái nữ đồng bưng lấy một cái đĩa đi ra, bên trong là ba cái đỏ tươi ướt át tiên đào. Đây là... Lục Xuyên con mắt thẳng. Bàn đào, nghe nói ăn hết có thể để cho người ta trường sinh bất lão tiên quả thần vật. Phụ người cười nói, vật này trân quý, chính ngươi cất kỹ. Lục Xuyên trọng trọng gật đầu, đem ba viên quả đào cất kỹ, dạng này hắn phụ thân vấn đề là có thể giải quyết. Phụ có người nói, thời gian không còn sớm, giờ lành nhanh đến đi đến. Lục Xuyên trịnh trọng cúi đầu, cười đem Long Cát tiếp vào xe kéo ngọc về sau, cưỡi lên Long Mã cùng mọi người cùng một chỗ đằng không mà lên, tiến về Triều Ca, hoàng cân lực sĩ nhất xe kéo ngọc. Phụ nhân đứng tại cửa ra vào nhìn xem đám người đi xa, thẳng đến biến mất tại cuối tầm mắt phía sau mắt sáng lên, mãnh liệt nhìn về phía chết đối diện một đạo dốc núi lúc vừa hay nhìn thấy một thân ảnh hóa thành khó nhẹ biến mất. Phụ nhân nở nụ cười, nàng muốn đi lúc hỏi vị kia tới hay không? Có người mười phần dứt khoát trả lời, không đến. Nghĩ tới đây phụ nhân liền cười càng vui vẻ hơn. Đương Lục Xuyên khi trở về, lớn như vậy trước phủ đệ viện sớm đã ngồi đầy, tới rất nhiều văn võ đại thần. Mọi người đều từ đế tân di chiếu bên trong biết, Lục Xuyên là ba vị ủy thác đại thần một trong, mà lại là trẻ tuổi nhất một vị, vẫn là ân thương đại hiền giả, vẫn là thái tử lão sư, còn tại Bình Định chư hầu chi loạn trung lập hạ rất cao đại công. Loại này loại danh hiệu để bọn hắn biết rõ chờ tân vương kế vị về sau, vị này thượng đại phu tuyệt đối sẽ trở thành trên triều đình nhất người có quyền phát biểu một trong. Như vậy hiện tại không nịnh bợ chờ đến khi nào. Bởi vậy, những người này Lục Xuyên chủ động mời người cũng có, không mời mà tới cũng có, chuẩn bị trọng lễ tới cửa. Ngoại trừ trên triều đình bên ngoài, bởi vì tiệc giáo đã tản sở dĩ Lục Xuyên không có cách nào mời một ít hảo hữu tới. Cùng hắn quan hệ tốt đều cùng thông thiên đi, lưu ở nhân gian cùng hắn quan hệ đều không sao, vậy hắn cũng sẽ không mời tới cách ứng chính mình. Thân công báo chỉ huy quốc sư phủ thượng hạ chiêu đãi tân khách, mà lại chiêu đãi phi thường tốt. Để Lục Xuyên có chút tiếc nuối là cuối cùng Khổng Tuyên vẫn không thể nào đến. Hắn chỉ nói muốn đi phương Nam bế quan, trời đất bao la, căn bản không thể nào tìm lên, thiệp mời cũng liền đưa không tới. Đến rồi. Ở Lục Xuyên đem Long Cát đón vào trong phủ lúc, phủ thượng tân khách đều ngốc, lúc này còn không có đỏ khăn cô dâu sở dĩ đều có thể nhìn thấy. Đây cũng quá đẹp đi, mỹ để cho người ta nhìn nhiều đều cảm thấy là loại khinh nhờn. Tình huống như vậy tuyệt đối không bao lâu, lần trước như thế thất thần vẫn là tại nhìn thấy nhân tộc vương hậu Tô Đắc Kỷ lúc, bất quá Đắc Kỷ vẫn như cũ là người, càng nhiều là mỹ. Nhưng Long Cát trên thân liền là thật không dính khói lửa trần gian như vậy nữ thần. Đến tột cùng nhiều nam nhân ưu tú mới xứng với dạng này tuyệt mỹ nữ tử. Lục đại nhân đi tới trong viện, đối ngoại ôm quyền nói, cảm tạ chư vị đến dự trước tới tham gia bản phủ đại hôn, hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon, thịt rượu không hạn, không say không về, không say không về a. Đám người khẽ giật mình, liếc nhau phía sau nhìn qua cái kia cười nam nhân, trong lòng toát ra một cái từ đến, ông trời tác hợp cho. Vị này Lục đại nhân xưng là truyền kỳ cũng không đủ. Đã là vạn dân kính ngưỡng nhân tộc hiền giả, lại tại đất bằng chư hầu đại loạn lập xuống đại công, văn võ song toàn, thế gian khó tìm ra người thứ hai. Tốt, vậy hôm nay Lục đại nhân liền muốn phá phí. Trong đám người có người cười nói. Lục Xuyên vung tay lên, hào khí nói, đại gia không cần khách khí với ta, ai khách khí liền là không nể mặt ta. Thiên hạ tài phú đều ở ta Lục tài thần nắm giữ, còn sợ điểm ấy tốn kém. Tốt. Đám người reo hò, bầu không khí lập tức liền náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén. Mỹ vị món ngon một bàn đưa ra, rượu ngon một vò không cần tiền như vậy hướng lên đưa. Ân Thương Bách Quan, Trịnh Luân, Trần Kỳ Trương Quế Phương, Ma Gia Tứ Tướng đám nhân vật tất cả đều đến biểu thị chúc mừng. Tiếp lấy thân công báo nói, chứng hôn người tiến lên. Nói liền muốn tiến lên, thế nhưng là Khương Tử Nha trước một bước tiến lên hát lễ nói, mời người mới tiến lên, hôm nay thành hôn, đương chiêu cáo thiên địa, cúi đầu, kính thiên. ngươi. Thân công báo nổi giận, bỗng nhiên bị Lục Lương kéo sang một bên nói, quốc sư, Xuyên Nhi trước kia mất mẹ, ngươi là Xuyên Nhi sư phụ, không có ngươi liền không có của hắn hôm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ thụ bọn hắn cúi đầu vừa vặn, há có thể hát lễ. Ta nghĩ Khương lão tiên sinh cũng là ý tứ này. Thân công báo nhìn về phía Khương Tử Nha chỉ thấy Khương Tử Nha khiêu khích giống như cười. Thân công báo hừ một tiếng, đắc ý cùng Lục Lương đến phía trên cung điện cái bàn tả hữu ngồi xuống. Lục Xuyên cùng Long Cát tiến về phía trước hướng ngoài điện, đây coi như là cho cha vợ hành lễ a, quỳ xuống đất hướng phía bầu trời cúi đầu. Đây là thần ma thế giới, đại hôn chi lễ vì ba bái, vì tam tài, thứ nhất bái ngày là Hạo Thiên Thượng Đế, thứ hai bái chính là Hậu Thổ Nương Nương, thứ ba bái người là phụ mẫu. Kính địa, lại bái. Hai người quỳ xuống đất dập đầu cái đầu. Ba bái phụ mẫu dưỡng dục, sư trưởng truyền đạo chi ân. Khương Tử Nha lại nói. Phía trên thân công báo cùng Lục Lương tươi cười rạng rỡ, có chút không ngậm miệng được. Lục Xuyên mang theo Long Cát lại hướng hai người trịnh trọng quỳ xuống đến, nhìn qua thân công báo cùng Lục Lương không khỏi cảm khái rất nhiều, đích thực nếu là không có hai người này liền không có hắn. Nếu lúc trước không có gặp gỡ thân công báo, cái kia Lục Xuyên cũng không dám nghĩ hắn hôm nay hội là dạng gì, có thành công hay không bái danh sư, vẫn là nửa đường thành giả thú hoặc là yêu ma quỷ quái món ăn trong mâm. Nếu không có Lục Lương cái này cha không chê hắn là cái thiểu năng, vất vả đem hắn nuôi lớn lời nói cũng sẽ không có hắn. Lục Xuyên cùng Long Cát hướng hai người này cúi đầu, nói, cha, sư phụ, các ngươi vất vả. Lục Lương hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt nhi tử, nghe xong lời này càng là kém chút khóc lên. Thân công báo mang theo vui mừng cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Lương bả vai, có chút đắc ý khoe khoang giống như nhìn Khương Tử Nha một cái, hắn có tài đức gì thu đến tốt như vậy đồ đệ đâu. Khương Tử Nha thấy thế đành phải cười khổ lắc đầu. Đồ đệ bất tranh khí a, bất quá nói thật hắn cùng Võ Cát là thật giống, đều là tính cách chất phát người thành thật tính cách. Lục Xuyên cùng thân công báo cũng là thật giống, không thể không nói đây chính là một loại kỳ diệu duyên phận. Kết thúc buổi lễ, đưa vào nội điện. Khương Tử Nha đạo. Lục Xuyên viện Long Cát đứng lên lĩnh vào của hắn nam viện mới trong phòng, có thị nữ tiếp khách, hắn thì đến tiền viện chào hỏi người. Vừa ra tới hắn liền bị Na Tra, Dương Tiễn, Viên Hồng, Ngao Bính mấy cái vây. Dạng này trường hợp không rót hắn một bữa rượu cái kia là tuyệt đối không thể nào. Na Tra cười hì hì nói, Lục đại ca, phong thần bên trong ngươi nhưng không có thiếu khi dễ ta, hôm nay chúng ta có thế có cừu báo cừu có oán báo oán, ngươi đừng nghĩ tốt hơn, không đem ngươi rót nằm xuống để Long Cát tỷ đưa ngươi ném ra ta cũng không bỏ qua. Lục Xuyên cười ha ha nói, vậy ngươi coi như tính sai, nhà ta ta đương gia làm chủ. Như thế dây dưa hồi lâu, đột nhiên oanh một tiếng nam viện bộc phát một tiếng vang thật lớn cùng một trận pháp lực ba động, còn có hai cổ không kém yêu khí. Yêu khí. Đám người không khỏi thần sắc biến đổi, người bình thường thì hai mặt nhìn nhau còn không biết phát đã sinh cái gì. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 640, làm quỷ đều không buông tha ngươi. Yêu. Lục Xuyên ngẩng đầu hướng nam viện dương mắt xem xét, thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống. Gần nhất nửa năm này nữ hoa tại Ân Thương bên trong hạ xuống yêu họa, bây giờ theo đế tân mất đi yêu họa cũng dần dần biến mất, nhưng cũng có rất nhiều yêu còn lưu lại ở nhân gian. Đây là hắn đạt được tin tức. Chỉ là hắn cũng không ngờ đến hôm nay người quốc sư này phủ lại có yêu nghiệt tại hắn ngày đại hỷ xông tới, còn mò tới của hắn hậu viện phòng cưới. Dạng này tâm tình của hắn một chút liền rất không cao hứng. Lục Xuyên thân hình khẽ động, người sớm đã mang theo một đạo tàn ảnh từ đám người tầm đó thoát thân hướng phía nam viện bay lướt tới. Đi. Na Tra, Dương Tiễn, Viên Hồng mấy người nhìn thoáng qua góp đi qua. Ngao Bính cùng Na Tra có chút không hợp nhau, nhưng dưới mắt không phải so đo những khi này sở dĩ cũng nhanh chóng cùng đi qua. Lúc này ngày đã hoàng hôn, nhưng là nam viện bên trong ma âm trận trận thần quang gào thét, mấy người thanh âm đánh nhau cùng kim thiết va chạm giao kích thanh âm. Ầm ầm. Nam viện vốn nên mở ra đại môn đóng chặt, nhưng là giờ phút này chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thần sắc băng lãnh Lục Xuyên xuất hiện tại cửa chính. Hướng trong viện xem xét liền gặp ba đạo nhân ảnh tung bay đánh nhau, đều là nữ tử, một người trong đó là người mặc hỉ bào thần sắc đồng dạng lãnh khốc Long Cát, hai nàng khác mặc trên người thị nữ quần áo tướng mạo Lục Xuyên cũng rất lạ lẫm. Chỉ gặp Long Cát cầm trong tay một thanh chỗ chui kiếm vì bay cánh trạng thần kiếm huy động, chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang. Lục Xuyên nhớ kỹ Long Cát nắm giữ lấy ba thanh thần kiếm, nhất thiết bạch quang, nhất thiết phi loan, nhất thiết nhị long, bên trong lợi hại nhất liền là nhị long cùng phi loan hai kiếm. Giờ phút này Long Cát lộ ra phi loan kiếm, tự nhiên cho thấy nàng lúc này sinh khí, dù sao tại dạng này thời gian bên trong ai cũng không hy vọng nháo sự. Chanh chanh chanh. Chỉ gặp hai nữ tử này một người mang loại ôm lấy một tỳ bà, mười ngón kích thích. Phóng xuất ra sóng âm như một loại nước gợn trong hư không nhộn nhạo lên. Ông! Tiếng tỳ bà vang lên, một cổ vô hình sức mạnh mạnh mẽ từ tỳ bà bên trong phát ra, Lục Xuyên thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy cái này tiếng tỳ bà bên trong mang theo một loại tà tính, để cho người ta nghe nói phía sau ý chí u ám toàn thân bất lực, choáng đầu buồn nôn cơ hồ muốn ngã xuống đất. Ngoài ra cái này sóng âm bên trong còn mang theo dày đặc vô hình mũi nhọn kích xạ kiềm chế Long Cát, phối hợp một người khác khởi xướng tiến công đấu. Long Cát phi loan kiếm trong lúc huy động, một đạo kiếm khí xâm nhiên chém ra băng lãnh thấu xương, cùng những cái kia vô hình mũi nhọn chạm vào nhau phát ra rầm rầm rầm bạo hưởng, nhao nhao vỡ vụn. Hợp đạo cảnh. Lục Xuyên ánh mắt có chút buông lỏng, cũng may cái này hai yêu bày ra thực lực không mạnh, chỉ có hợp đạo cảnh trình độ. Các nàng tuy có tà môn pháp khí tương trợ, nhưng Long Cát làm thiên đế chi nữ sớm đã tu thành chân thần, bây giờ thực lực gần nhau thượng thần chỉ kém cánh cửa. Tại Long Cát cùng trước các nàng chỉ có áp chế phần. Đi. Khi thấy Lục Xuyên chạy đến về sau cái kia hai yêu thần sắc biến đổi, lúc đầu tìm tới Long Cát các nàng liền hối hận, giờ phút này nhìn chăm chú một cái biết rõ sự tình đã không thể làm, đồng thời rung thân hóa thành một đạo yêu quang phóng lên tận trời. Chém. Nhìn thấy hai yêu muốn đi về sau, Long Cát đem phi loan kiếm một dẫn treo trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng cái kia một đạo yêu quang một chỉ, phi loan kiếm lên thanh quang sáng lên phía sau hư một tiếng bắn ra nhanh như lưu tinh chém qua một đạo yêu quang. A. À. U xanh yêu huyết vẩy ra. Yêu quang bên trong hét thảm một tiếng bóng người hiển hiện, chỉ gặp hắn trái nơi hông bị cắt mở, đau từ không trung ngã xuống. Lục Xuyên dương mắt nhìn hướng lên bầu trời một đạo khác yêu quang, tâm niệm vừa động, phía sau kim quang sáng lên phía sau lóe lên, thân ảnh của hắn liền ở tại chỗ biến mất tại thiên không xuất hiện. Khi xuất hiện lại sau lưng của hắn đã xuất hiện một đôi kim quang chói mắt cánh chim, đứng lơ lửng trên không, ngăn ở một đạo khác yêu quang đường đi tới trước bên trên. Cái gì, đây là? Cái gì yêu pháp? Yêu quang bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Trước một giây còn trên mặt đất sau một khắc liền xuất hiện tại thiên không ngăn cản đường đi của nàng, thực tại để nàng cảm thấy khiếp sợ. Yêu pháp. Có vẻ như chỉ có các ngươi khiến cho mới là yêu pháp đi. Lục Xuyên mỉm cười nói, bất quá hôm nay tất nhiên tới, cái kia đi quá sớm chẳng phải là bản phủ đãi khách không chu toàn. Vẫn là trở về đi. Tại Thái Dương hai cánh hình thái dưới, tốc độ của hắn nhanh người bình thường căn bản nhìn không thấy, tăng thêm nơi này khoảng cách lại ngắn sở dĩ nhanh giống như là chớp mắt. Chỉ là không nghĩ tới để người ta yêu quái đều bị kinh đến. Hô lên yêu pháp, cái này rất khôi hài. Đang nói trở về đi lúc, nụ cười của hắn đã băng lạnh xuống khoanh tay, vai trái khẽ động, Thái Dương cánh trái lên cánh chim bá lạp lạp dương ra, kim quang bành trướng hướng về kia đạo yêu quang đập xuống. Phá! Yêu quang bên trong yêu gặp bị Lục Xuyên phong kín đường đi về sau, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng phía sau tu vi điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay, tách ra chói mắt bạch quang, mũi nhọn phong mang tất lộ hướng phía đập xuống Thái Dương cánh trái tiến lên đón. Răng rắc răng rắc. Thế nhưng là cả hai vừa một đụng vào nhau, chuôi kiếm này liền liên tiếp vỡ nát, mà yêu bị Thái Dương hai cánh quét trúng phía sau giống như là bị một tòa Thái Sơn đập một cái, phun máu phè phè từ không trung rớt xuống. Nhìn xem rơi xuống thân ảnh, Lục Xuyên thầm nghĩ đến, ta trang bị đều nghiền ép ngươi ngươi còn thế nào đánh. Kim quang lóe lên. Lục Xuyên người lại từ trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Tiền viện, yến hội bên trong, mặt hướng nam một vị tân khách giáp kẹp một miếng thịt nhưng người lại ngơ ngác nhìn hướng lên bầu trời, sau đó lại một mặt không thể tin dụi mắt một cái. Tân khách ất, ngươi nhìn cái gì đấy? Tân khách giáp, ta nhìn thấy Lục đại nhân mọc ra một đôi kim sắc cánh bay tại thiên không, thế nhưng là chỉ chớp mắt lại không thấy. Tân khách ất nhìn lại, cái gì cũng không có a, đó nhất định là ngươi nhìn lầm. Tân khách giáp, e rằng đi, e rằng ta hoa mắt, nhưng không nên a. Nam viện bên trong. Long Cát một thân hỉ bào, thế nhưng là thần sắc rất lạnh, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong viện hai cái ngã trên mặt đất khóe miệng mang máu chật vật thân ảnh. Chính là bị cầm xuống hai yêu. Lục Xuyên bên người, Dương Tiễn, Na Tra, Viên Hồng mấy người cũng đã xuất hiện. Dám ở bản phủ ngày đại hỷ đến nháo sự cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, hai người các ngươi yêu nghiệt lá gan không nhỏ, nói ra mục đích của các ngươi hoặc là sai khiến các ngươi tới người đi. Lục Xuyên thản nhiên nói. Hai yêu phẫn nộ nhìn qua hắn, một cái cả giận nói, không sai chúng ta liền là chuyên môn tuyển vào hôm nay tới, muốn giết ngươi tình cảm chân thành để ngươi thống khổ cả đời, thế nhưng là các ngươi không nghĩ tới phu nhân ta rất lợi hại. Lục Xuyên thay nàng nói ra. Vẫn còn so sánh ta cái này phu quân đều mạnh, Lục đại nhân đạo. Nữ cường nam yếu. Dạng này không tốt lắm, ân, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên chấn một chút phu cương. Dương Tiễn quan sát một hồi, bỗng nhiên nói, Lục Xuyên, đây không phải các nàng diện mục thật sự, đây là các nàng huyễn hóa ra tới mặt, ngươi dùng tam muội hỏa nhãn nhìn nhìn diện mục thật của các nàng. Huyễn hóa. Lục Xuyên nhìn xem hai cái rất khuôn mặt xa lạ, thế là song mắt khép lại mở ra. Lại lần nữa mở ra lúc trong mắt toát ra ánh lửa. Cái này xem xét Lục Xuyên lập tức thần sắc trầm xuống, nguyên lai là hai người các ngươi yêu nghiệt. Biến mất lâu như vậy còn dám trở về, còn dám tại ta ngày đại hôn nháo sự, muốn chết. Hai người này hẳn là hiên viên mộ phần ba yêu bên trong chim trĩ tinh, tỳ bà tinh hai cái. Cái này ba yêu xem như hắn ngay từ đầu đối đầu, lúc trước các nàng tại cửu vĩ hồ an bài xuống lẫn vào hoàng cung mưu đồ bí mật chuyện xấu. Khi đó hắn còn có chút đánh không lại ba yêu, sở dĩ đem chân tướng nói cho Đế Tân. Đế Tân bản muốn diệt trừ bọn hắn, nhưng các nàng chạy quá nhanh không thể đuổi kịp, này phía sau không còn xuất hiện, chưa từng nghĩ nay ngày xuất hiện ở đây. Tỳ bà Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Xuyên, ngươi hại chết chúng ta đại tỷ, mỗi nhớ tới việc này chúng ta đều hận không thể ăn nhữ thịt ngủ nhữ da, chúng ta lần này liền là đến cho chúng ta đại tỷ báo thù. Lục Xuyên hừ lạnh nói, khả năng các ngươi không tin, nhưng Cửu Vĩ Hồ đã lăn lộn đến chính quả làm thần. Cửu Vĩ Hồ có vẻ như phong cái cảm ứng tiên cô, ân, liền là nguyên lai Tam Tiêu Sở sắc phong thần vị. Lúc ấy nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ được phong thần về sau, hắn trong lòng cũng là rất ngọa tào, nhớ kỹ nguyên phong thần bên trong là nữ hoa đáp ứng cho ba yêu chính quả, nhưng cái này ba yêu chơi quá mức, xem mạng người như cỏ rác, sở dĩ nữ hoa nương nương qua sông đoạn cầu. Nhưng là không có cách, Tam Tiêu không lên bản cái này cảm ứng tiên cô dù sao cũng phải tìm người làm a. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn hoa ngôn xảo ngữ gạt chúng ta. Chê tẩm chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tỳ bà Tinh cắn răng cả giận nói. Ha ha ha, buồn cười, còn sống các ngươi cũng không thể đem bản phủ thế nào, tự có thế làm khó dễ được ta. Lục Xuyên ánh mắt phát lạnh, đã các ngươi tỉ muội như thế tình thâm vậy bản phủ hiện tại liền đưa các ngươi cùng đi đoàn tụ tốt. Đến lúc đó muốn làm quỷ còn dám tới vậy bản phủ liền lại diệt các ngươi một lần đánh các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chờ một chút. Long Cát bỗng nhiên tiến lên ngăn lại Lục Xuyên, nhìn về phía hai yêu lạnh lùng nói ra, đừng giết, chí ít hôm nay không muốn giết, tuy rằng ta cũng hận không thể giết các nàng, nhưng hôm nay là chúng ta đại hôn thời gian. Giống như cũng là. Lục Xuyên gật đầu, trầm ngâm chậm rãi thu tay lại, hắn không phải đối với địch nhân nhân từ nương tay người, nhưng ngày đại hỷ giết người thật có chút kiên kỵ, thế là xuất ra túi càng không nói, vậy ta thu lại sáng sớm ngày mai mài đao lại giết. Lục Xuyên, đừng nhìn ngươi bây giờ xuân phong đắc ý, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi hội chết không yên lành. Ha ha ha, ngươi lập tức hội đại họa lâm đầu. Kim Trĩ Tinh cừu hận nhìn qua hắn điên cuồng cười to, còn có đế tân cái kia hại chết tỷ tỷ của ta kẻ cầm đầu, ngươi nghĩ bảo trụ đại thương giang sơn. Mơ tưởng, sẽ có người tới thay tỷ tỷ của ta báo thù. Lục Xuyên ánh mắt phát lạnh, không được mài răng, nhưng nghe phía sau lời nói ánh mắt khẽ động, Hiên Viên Mộ phần ba yêu bên trong Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh là cái không có đầu óc. Thế nhưng là cái này chính đầu Kim Trĩ Tinh khác biệt, này yêu hắn tiếp xúc qua vẫn còn có chút tâm kế, nàng như thế mở miệng. Ngươi muốn yêu nghiệt sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng ngôn, nói năng lỗ mãng, để ngươi nhiều sống một ngày đều để ta khó chịu. Na Cha cả giận nói. Lục Xuyên cố ý nói, lời nói điên cuồng, nếu như thế đạo này là dựa vào mồm mép giết người lời nói vậy bản phủ đã kinh vô địch thiên hạ, không, thiên hạ đệ nhị, khi nào đến phiên các ngươi. Lời nói điên cuồng. Đó là ngươi căn bản không biết chúng ta những ngày này đi nơi nào biết rõ cái gì. Kim Trĩ Tinh cười lạnh nói, nhưng là ngươi cũng không cần nghĩ bộ chúng ta sẽ không nói cho ngươi là cái gì. Đợi ngươi phát hiện thời điểm liền sẽ biết rõ. Đúng, ta liền thích xem ngươi bây giờ loại vẻ mặt này, ha ha ha. Lục Xuyên. Tiện nhân kia thật mẹ nó nghĩ hiện tại liền một thanh bóp chết a. Mắt sáng lên, Lục Xuyên vung tay lên, Dương huynh, cái này Kim Trĩ Tinh ngươi mang đi cho Hạo Thiên Quyển đương cơm nước đi, chịu chút canh cho nó bồi bổ thân thể và khí huyết, liền nói bản phủ biết sai cho nó bồi không phải. Lần này trước bồi không phải. Ngang tử bổ tốt lần sau lại thả điểm huyết. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.